cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, tràn ngập linh tính một để lọt. Ricardo vào bóng trợ giúp Sao Paulo lần nữa phản siêu điểm số sau. Osvaldo nhìn đồng hồ, hiện tại tranh tài đã tiến hành 71 phút đồng hồ. Nên đem Ricardo bị thay thế rồi. Hắn quyết định triệt hạ Ricardo, gia tăng một tên cầu thủ hậu vệ, đem 2-1 điểm số thủ đến kết thúc. Đừng nói hắn bảo thủ, tại hiệu quả và lợi ích bóng đá niên đại, đây mới là chính xác, lão thành cách làm, chỉ lo truy cầu xinh đẹp bóng đá huấn luyện viên, đã bị sóng sau chụp chết tại rồi trên bờ cát. Santos, ngươi đi làm nóng người. Osvaldo gọi lên tuổi trẻ trung vệ. Lúc này trên trận đã một lần nữa mở bóng. Corinthians nóng lòng phát động tiến công, trực tiếp tìm hai cánh, từ đường biên đột phá lên bóng, mà không có kiên nhẫn ở giữa sân chậm rãi tổ chức hơn nữa. Van Peter thụ thương hạ tràng sau, bọn hắn cũng đã mất đi ở giữa sân tinh tế tỉ mỉ tổ chức năng lực. Nhưng là tấn công như vậy, đương nhiên rất dễ dàng liền bị hóa giải. Lugano đánh đầu đưa bóng đỉnh ra, Baptista lợi dụng cường tráng thân thể khống chế được thứ hai điểm rơi, giang hai cánh tay bảo vệ bóng, nhấc đầu tìm người, nơi này, Ricardo đưa tay muốn banh, Baptista lập tức đưa bóng giao cho hắn, chuyền cái tốc độ rất nhanh kề sát đất bóng, Ricardo lui về nhận bóng, cảm giác được sau lưng que, không, tựa như là Ella. Không đối, có vẻ như là Villa chính tại từng bước ép sát, ý đồ lợi dụng thân thể đối kháng đến khiến cho chính mình mất bóng. Ricardo dùng sức theo ở đối phương, duỗi ra chân phải chuẩn bị nhận bóng, nhưng là không biết là sai lầm vẫn là cố ý. Hắn chân không có đụng phải bóng ra, bóng đá từ giữa hai chân của hắn xuyên qua, Villa căn bản không kịp phản ứng. Hắn chính mở ra hai chân ổn định trọng tâm đi chen đụng Ricardo. Lúc này bóng đá liền từ hắn mở ra giữa hai chân xuyên qua. Ricardo linh xảo quay người, Villa liền lôi túm cũng không cách nào cản trở bước tiến của hắn. Hắn đuổi kịp bóng ra, lớn lội hai bước sau, phân cho trung lộ Kaka, chính mình tiếp tục chạy về phía trước, tựa hồ lại phải tái diễn vừa rồi vào bóng. Kaka ngầm hiểu, cùng trước đó đồng dạng không có ngừng bóng, trực tiếp lại nghiêng dây chuyền đến Ricardo trước người không vị. Ricardo tại cao tốc chạy nhanh bên trong lần nữa gia tốc, đuổi kịp cái này bóng ra. Nhưng lần này, Corinthians hậu phòng tuyến không tiếp tục sai lầm, Anderson kịp thời bổ vị tới, không có cho Ricardo trực tiếp đối mặt thủ môn cơ hội. Ricardo không chần chờ, ngừng bóng sau lập tức ra chân trái quét bóng. Tất cả mọi người cho là hắn là muốn sút gôn rồi. Kết quả bóng đá lại bị chọn cao cao, vượt qua hậu vệ đỉnh đầu, bay về phía cấm khu phía bên phải. Nơi đó, tốc độ cực nhanh Rico đã thúc ngựa đuổi tới. Hơn nữa bên người tạm thời không có người chằm chằm phòng. Rico nhảy lên dùng bộ ngực ngừng bóng. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là đang cân nhắc sút gôn. Nhưng là Corinthians thủ môn Danny cấp tốc di động đi qua phủ kín hắn sút gôn góc độ. Rico chần chờ một chút, ánh mắt thoáng nhìn Kaka chính tại hướng phía trước cắm, đã nhanh đến rồi nhỏ cấm khu, liền thay đổi chủ ý, đưa bóng đưa qua, đối Kaka tới nói, chỉ cần khẽ đẩy, đưa bóng đưa vào khoảng không là đủ. Khó khăn sao? Đối Kaka tới nói, không có khả năng xuất hiện sai lầm. Ricardo tràn ngập linh tính một để lọt. Qua ra hơi mất Villa, tiếp tục đi lên phía trước, đem bóng giao cho Kaka. Lại tới một lần hai qua một, bọn hắn giữa hai người nhỏ phối hợp thật là khiến người cảnh đẹp ý vui. Ricardo sút gôn, không phải sút gôn, truyền bóng cho Rico, Rico hướng ở giữa gõ. Có rồi, Kaka go, đây là Kaka tại bồn trang tranh tài minor hai lần. hắn lộ ra rất hưng phấn. Dùng hắn mang tính tiêu chí chúc mừng động tác chạy hướng Sao Paulo fan hâm mộ khán đài. Hắn tại cúi đầu thân hôn đội huy. Tranh tài tiến hành đến 73 phút. Sao Paulo đã 3-1 dẫn trước. Lưu cho Corinthians thời gian không nhiều lắm. Nhưng là dựa theo Corinthians hiện tại trạng thái. Muốn cân bằng tỷ số điểm số là một kiện rất chuyện khó khăn. Kaká tại trận đấu này bên trong. Trạng thái phi thường tốt. Không được không đề cập tới chính là Ricardo ở cái này vào bóng bên trong đưa đến tác dụng. Cái kia một để lọt thật sự là tràn ngập sức tưởng tượng. Đã đá 70 phút đồng hồ so tài còn có nhanh như vậy tốc độ. Đem Villa hất ra rồi như vậy khoảng cách xa. Villa trận đấu này về sau chỉ sợ muốn đi nhìn tâm lý thầy thuốc. Rất được đả kích. Hai hạt vào bóng đều là từ hắn cái giờ này phát khởi tiến công. Để cho chúng ta nhìn một chút. Chậm ống kính, vòng ngoài cấm địa. Ricardo truyền bóng trong nháy mắt là không cách nào cho Kaká. Truyền bóng lộ tuyến bị trở về thủ Fabrizio chặn. Hắn chỉ có thể truyền cho Rico. Rico không có tự tư lựa chọn sút gôn, mà là hướng ở giữa cho một cước. Cái này bóng cho đến phi thường dễ chịu. Kaká chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái bóng đá liền có thể ứng thanh vào lưới. Sao Paulo cái này liên tiếp phối hợp đánh cho tương đương đặc sắc. Kaká đang ăn mừng thời điểm. Ricardo đi qua sờ lên chính cười khúc khích Rico đầu. Hiện tại ngươi có kiến tạo số liệu a? Rico cười khúc khích gật đầu. Hắn lườm một chút Osvaldo biểu lộ. Lại hỏi Ricardo, ngươi cảm thấy ta biểu hiện thế nào? Có khả năng đá lên chủ lực sao? Chỉ cần ngươi bảo trì dạng này tiến bộ tốc độ, nhất định sẽ, Ricardo khẳng định nói, cảm tạ, mặc dù ta biết rõ ngươi là đang an ủi ta, nhưng ta sẽ không bỏ qua. Rico trịnh trọng kỳ sự trả lời, đương nhiên, chỉ cần không buông bỏ, liền có hy vọng thành công, mặc kệ cái kia hy vọng là cỡ nào yếu ớt, chúng ta đều muốn nắm chắc, dùng hết thảy cố gắng. Ricardo nói nhưng thật ra là đời trước của hắn chính mình. Lúc trước hắn bị đề thăng nghề nghiệp câu lạc bộ lấy thân thể điều kiện không quá quan làm lý do cử. Tuyệt ở ngoài cửa, kết quả hắn xin cha mẹ xuất tiền tiễn hắn đi Bồ Đào Nha thử huấn. Cuối cùng Segunda Divisão Portuguesa một chi đội bóng ký thanh niên hợp đồng. Cũng tại 18 tuổi lúc xuất hiện ở Segunda Divisão Portuguesa trên sàn thi đấu. Chính thức trở thành một tên cầu thủ chuyên nghiệp. Về sau lại trằn trọc Chinese Super League. Ba giáp, trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Nếu như không có ban sơ không buông bỏ. Cái này về sau hết thầy cũng sẽ không xảy ra. Cái này vào bóng sau. Osvaldo rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh. Hậu vệ Julio Santos thay đổi Ricardo. Ricardo chậm rãi đi xuống trận, hưởng thụ lấy sân nhà fan hâm mộ tiếng xuýt cùng số ít đội khách fan hâm mộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù may nở hai lần chính là Kaká, nhưng Sao Paulo ba cái vào bóng đều có hắn tham dự. Hắn đối đội bóng tác dụng, không người nào có thể phủ nhận. Hạ trang sau, Osvaldo đem hắn gọi vào bên người. Hiện tại cảm giác thể lực thế nào? Nếu như còn muốn ngươi kiên trì, có thể kiên trì bao lâu? Ricardo nghĩ nghĩ, 10 phút cũng không có vấn đề. Lại lâu lời nói, khả năng cũng chỉ có thể ở đây thượng tán bước. Osvaldo cười khẽ, nói đến ngươi thật giống như bình thường liền không ở tại chỗ thượng tán bước đồng dạng. Dừng một chút. Osvaldo nói, ta sẽ cân nhắc từng bước kéo dài ngươi ra sân thời gian. Ngươi trở về để Morales, Sao Paulo thể năng huấn luyện viên, cho ngươi định ra một phần huấn luyện thân thể kế hoạch. Ricardo kỳ thật có huấn luyện của mình, nghĩ đường, trước mắt huấn luyện thân thể không phải trọng điểm, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu. Không cần thiết tại như vậy không khí tốt thời điểm chống đối Osvaldo. Qua khi rồi lại nói chính là, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.